Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chứng cuốn giao hàng bên trong. Bởi vì Toreka duyên cớ, Festa không thể không đưa cái này tin giữ chuyển đưa cho Kester. Dẫu sao tên hải tặc kia nhưng mà một cái ma quỷ. Hắn khi còn sống, làm rất nhiều chuyện xấu. Làm người ta tức lộn ruột, nhưng là sau khi hắn chết, linh hồn không tiêu tan, biến thành như u linh âm hồn ở hắn thuyền hải tặc thượng du đãng. Ở Festa hiểu được tình huống bên trong, Toreka là bị bối đặc biệt ma pháp sư phong ấn. Cụ thể là làm gì? Ngược lại là không có ghi xuống, mà ở Carillon Kester biết bị phong ấn hơn 100 năm hải tặc linh hồn lại có thể đi ra. Đây quả thật là rất để cho hắn kinh ngạc, đồng thời cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Festa cái này, luôn là cho ta gây phiền toái. Ai, Kester ở chỗ này oán trách. Bất quá hắn cũng là không nhàn rỗi. Thông báo cho Hope để cho hắn làm chút chuẩn bị. Nhưng cụ thể là cái gì công dụng? Không có nói cho Hope. Ngay tại hai nhà bận rộn ứng đối Toreka thời điểm. Ở bóng tối dưới đất Gareth tựa hồ cảm giác được cái gì? Cười lẩm bẩm một câu. Hải tặc Toreka sao? Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Gareth dự định lợi dụng Toreka làm chút chuyện. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn vì hắn kế hoạch làm chuẩn bị công tác. Dẫu sao cái kế hoạch này cũng không thể bị một ít người phá hoại. Lúc này Toreka còn không biết đã bị Gareth theo dõi. Hắn cầm đao ngồi ở trên một tảng đá ở phát ra lửa. Đáng chết, thân thể này thật sự là quá yếu. Làm người ta chán ghét ma pháp sư. Ta sớm muộn phải giết chết các ngươi. Ngay tại Toreka oán trách thời điểm. Một cái thanh âm khàn khàn ở hắn bên cạnh vang lên. Người tốt, Toreka, ta kêu Gareth. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Người này dĩ nhiên chính là Gareth. Đối với một cái hắc ám ma pháp sư mà nói, tìm một người quá đơn giản. Toreka chuyển đầu này ở cách đó không xa thấy được ăn mặc nón rộng vành màu đen Gareth. Quan sát một chút sau đó, có chút giễu cợt nói một câu. Đừng lấy là người mặc màu đen nón lá rộng vành liền sẽ để cho ta sợ. Ngươi có cái gì có thể để cho ta hợp tác giá trị, Toreka nói rất phách lối. Nhưng là hắn nói không một không phải ở tỏ rõ hắn thái độ. Ngươi được cầm ra hợp tác thành ý. Gareth khàn khàn cười một tiếng. Sau đó mới nói ra thành ý của hắn. Ta có thể giúp ngươi lực lượng khôi phục. Hoàn thành ngươi nguyện vọng. Gareth nói tương đương với cho Toreka một cái cám dỗ. Nhưng là Toreka thật vẫn liền ăn một bộ. Hắn suy nghĩ một chút hỏi một câu. Gareth. Ta làm sao tin tưởng ngươi nói, Gareth không nói gì mà là trực tiếp tụng niệm liền một đoạn ma. Pháp thần chú ở Toreka trên mình. Mấy giây sau, Toreka trên mình xông ra vô cùng hắc ám khí tức. Đồng thời, Toreka vậy cảm thấy mình lực lượng đang đổi được mạnh mẽ. Trong lòng vô hình hưng phấn lên. Lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng. Ha ha, Toreka ngông cuồng cười. Kích động không biết làm sao biểu đạt. Lúc này Gareth lên tiếng. Nếu ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, vậy ta bận bịu ngươi phải giúp ta một chút. Dẫu sao giao dịch là đồng giá, Toreka cười một tiếng. Đúng vậy, Gareth, nói đi. Cần ta hải tặc Toreka giúp ngươi giúp cái gì? Rất đơn giản, Gareth nói cho Toreka phải làm sự việc. Toreka suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dẫu sao mình lực lượng là Gareth ban cho, nhưng là Toreka không biết là hắn bị lợi dụng. Gareth ở Toreka trên mình dùng hắc ám ma pháp, nhưng thật ra là một cái cuồng bạo ma pháp. Đến nhất định thời gian thì sẽ mất đi lý trí. Cuồng bạo, tùy ý công kích người. Đây chính là hắn mục đích. Gây ra hỗn loạn, tới trì hoãn thời gian. Hoàn thành cửa ác ma mở. Dĩ nhiên. Thời gian hắn cũng kế coi là tốt. Chỉ cần cửa ác ma vừa bắt đầu. núp ở Toreka trên người hắc ám ma pháp sẽ có hiệu quả. Nhìn Toreka rời đi, hắn mới nói một câu. Hải tặc Toreka, sẽ để cho ta thăm ngươi có cường đại dương nào đi. Ha ha, trong nháy mắt, hắn bóng người biến mất, trở về bóng tối dưới đất tiếp tục tu bổ cửa ác ma. Mà lúc này Son cũng ở đây vận dụng hắn thế lực lại cho Gareth tìm hắc diệu tinh thạch. Bất quá rất tiếc là tìm sấp xỉ lớn nửa ngày, chính là không có phát hiện cái này một loại tin tức. Cái này làm cho Son cực kỳ buồn bực, đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Bất quá, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên trực tiếp cho bên dưới xuống một mệnh lệnh. Bất kể là dùng phương pháp gì nhất định phải tìm được một khối hắc diệu tinh thạch. Vì thế, hắn còn hứa hẹn một ít quyền lực và kim tiền cám dỗ. Lúc này mới điều động rất nhiều người, mà ở Xít Lâm nơi này, hắn mới vừa đến Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc, liền phát hiện Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc cũng thay đổi được không giống nhau. Ta đi, làm sao nơi này vậy thay đổi như thế nhiều? Hóa ra đây đều là thương lượng xong sao, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bán nhân mã bộ lạc cải thiện phong mạo có thể hiểu. Đến lúc đó Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc vậy cải thiện phong mạo. Cái này liền có chút đúng dịp. Vừa vặn, lúc này, Smith Lâm thấy được người quen. Otan, ta tới. Smith Lâm chào hỏi Otan. Otan đang dự định đi tìm một chút phụ thân. Đột nhiên nghe có người đang gọi hắn. Hơn nữa cái thanh âm này còn rất quen thuộc. Hắn quay đầu vừa thấy cũng có Điểm Lăng. Bất quá phản ứng lại liền rất cao hứng. À, tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Thật sự là khách quý à? Smith Lâm cũng cười mở ra một đùa giỡn. Đương nhiên là tới ngươi nơi này chơi. Vậy ta nhưng mà được chiêu đãi tốt ngươi à? Otan cũng cười trêu ghẹo hắn. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, hàn huyên tới Smith Lâm tới nơi này làm cái gì thời điểm. Hắn mới nói ra mình ý đồ. Ta tới chủ yếu là giao hàng ta mới hàng hóa. Keng keng keng, chính là cái này kêu trứng cuốn. Smith Lâm cầm cho Anobis nói những cái kia đồ giới thiệu giản minh tóm tắt lại nói một lần. Dĩ nhiên vậy giống nhau để cho hắn thưởng thức một chút tất cả trứng cuốn. Chờ đợi hắn quyết định, mấy phút sau, Otan thử xong rồi, Smith Lâm cười vấn đạo, như thế nào, thích kia mấy chồng, không thích vậy chồng, nói một chút, Otan suy tư một chút, sau đó mới nói ra. Ta thích huy hóa trứng cuốn và nguyên vị, cái đó quả hạch cũng không tệ nha, chính là ta ăn không quen, cũng có thể thích hợp ăn một chút. Duy nhất để cho ta cảm giác ăn không thoải mái chính là vậy cái gì mùi lạ chuối tiêu khẩu vị liền. Nghe xong Otan trả lời, Smith Lâm cũng là rõ ràng liền Otan khẩu vị. Nhìn dáng dấp tên này khẩu vị ngược lại không làm sao chọn. Vậy ngươi dự định đặt mua cái gì khẩu vị? Ta trước thời hạn nói với ngươi một chút giá cả. Nguyên vị là 1888 tiền vàng mỗi hộp. Còn lại khẩu vị đều là mỗi hộp 2228 tiền vàng. Otan suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định 10 hộp nguyên vị, 10 hộp huy hóa, 5 hộp quả hạch, còn có 1 hộp khoai lang. Dĩ nhiên dưa khẩu vị, hắn thuần túy là vì cho hắn phụ thân nếm thử một chút. Vạn nhất hắn phụ thân thích ăn, có thể cân nhắc mua thêm một chút. Mấy phút sau, Smith Lâm đối với Otan nói, tốt lắm, nhu cầu của ngươi ta đều biết, ta không mang đầy đủ hàng hóa, cái này được ta trong tiệm nhân viên tới đưa, yên tâm, ta sẽ cho người mau sớm đưa tới, tổng cộng 21 hộp trứng cuốn, 3 cái khẩu vị, ta cũng nhớ kỹ. Otan gật đầu một cái, hai người tán gẫu mấy câu, hắn rời đi Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Quay trở về ngã ba, dự định đi một chuyến người thú tộc, sau đó đi trở về đuổi hàng, giao hàng, dẫu sao đây chính là hơn 30 hộp tờ đơn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.